là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, máu đen lại tiến hóa, canh thứ nhất. Bức tường kia thừa trọng tường, chính là bởi vì Lý Dạ Huyền một trường, đem Victor đám người đập tới, kết quả toàn bộ đánh nát, cả mặt thừa trọng tường đổ sập. Cổ lão giáo đường cũng đi theo nghiêng, sau đó ầm vang sụp đổ, tiếng vang quanh quẩn, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, liền ngay cả giáo đường phía ngoài người qua đường, cũng dọa đến ngừng chân, có lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ghi chép coi thường nhiều lần, sau đó phát đến xã giao áp bên trên. Lý Dạ Huyền lấy máu đen, huyễn hóa ra 4 tờ màu đen hình tròn mặt nạ. Để Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng đeo lên, chính hắn đồng dạng đeo lên, miễn cho người khác vỗ xuống tới. Sau đó, nhanh chóng rời đi giáo đường, tại Philadelphia tìm một chỗ khách sạn, tạm thời ở lại. Thân là Tam Thánh Hội nghiên cứu tiến sĩ, Lý Thị vợ chồng trên người tài chính cũng không ít, ở cấp cao khách sạn chi tiêu cũng không có cái gì. Lý Dạ Mộng vừa phục sinh không bao lâu, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Lý Thị vợ chồng tận lực trước vì Lý Dạ Mộng điều dưỡng một phen. Lý Dạ Huyền trở lại gian phòng của mình, lấy ra một chi thuốc tiêm, gỡ xuống kẹt tại bên trong G-Virus. Đây là hắc tử bệnh độc cùng Lý Thị vợ chồng trước đó nghiên cứu kết tinh. Chính là Tam Thánh Hội nhiều năm trước tới nay khiển trách món tiền khổng lồ nghiên cứu ra được thành quả. Bị State tiến sĩ xưng là thượng đế virus G-Virus. Trên thực tế, State tiến sĩ xác thực dùng G-Virus sống lại người da đen thiếu niên, đồng thời còn đem mệnh danh là Adam. Chỉ bất quá bởi vì không biết nguyên nhân, Adam phát sinh biến dị, cũng không có trở thành chính 407 thường nhân loại. Ngược lại là quỷ dị mà đáng sợ ăn người quái vật. Cuối cùng còn bị thần bí xuất hiện mèo trắng một ngụm nuốt xuống, để cho người ta không nghĩ ra, tràn đầy nghi hoặc cùng mê vân. Bất kể như thế nào, G-Virus tác dụng vẫn là rõ ràng, so vốn có hắc tử bệnh độc càng thêm lợi hại, càng thêm hoàn mỹ. Lý Dạ Huyền trong tay cầm G-Virus, ngồi tại khách sạn gian phòng trên ghế, rơi vào trầm tư ở trong. G-Virus là hắn bất ngờ thu hoạch, lần này thu hoạch ngoài ý muốn, lại vì Lý Dạ Huyền tư tưởng mở ra một cái cửa sổ mái nhà. G-Virus cùng hắc tử bệnh độc có cùng nguồn gốc, ta có thể hay không dùng G-Virus để cho ta máu đen lần nữa tiến hóa đâu? Lý Dạ Huyền âm thầm nghĩ tới, theo thực lực của ta tăng cường, máu đen năng lực có chút giật gấu vá vai, xác thực nhu cầu cấp bách tăng cường máu đen lực lượng. G-Virus chưa chắc không phải một cái tốt biện pháp. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại trước đó biến dị Adam sử dụng ra lực lượng, hoàn toàn hiện ra G-Virus một phần nhỏ lực lượng. Nếu như tùy ý biến dị Adam thôn phệ tiến hóa xuống dưới, nó khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đột phá đến đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Đến lúc đó có lẽ sẽ thể hiện ra càng nhiều. BFBS, G-Virus năng lực, đem G-Virus dung nhập vào ta máu đen bên trong, không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Lý Dạ Huyền tự hỏi, không ngừng trong đầu tính toán. Thôi diễn, cuối cùng quyết định, còn lớn mật hơn nếm thử một phen. Thế là vẫy tay, gọi ra một đoàn máu đen, sau đó đem G-Virus trực tiếp rót vào máu đen ở trong. Sau đó, Lý Dạ Huyền muốn làm đến chính là chờ đợi rót vào G-Virus sau máu đen sẽ có biến hóa gì. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, Lý Dạ Huyền con mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một đoàn máu đen. Ý thức càng là mật thiết chú ý máu đen bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Nửa ngày, bình tĩnh một đoàn máu đen bắt đầu xuất hiện sôi trào dấu hiệu, bóng loáng hình tròn mặt ngoài, hoặc là lõm, hoặc là nhô lên, biến thành hoàn toàn bất quy tắc hình dạng. Lý Dạ Huỳnh nheo lại hai mắt, không có thể áp chế máu đen biến hóa, ngược lại giống một con quan sát con mồi diều hâu, ánh mắt sắc bén, tính nhẫn nại nhìn xem. Máu đen sôi trào một hồi, dần dần bình ổn lại, cũng không có nói như là biến thành Adam như thế, trở thành một cái quái vật. Adam là một cái sinh mạng thể, bất quá máu đen chỉ là Lý Dạ Huyền nguyên bản huyết dịch. A, so trước kia càng nhiều một loại linh tính, mà lại, Lý Dạ Huyền cẩn thận cảm thụ một chút máu đen biến hóa. Ánh mắt lấp lóe, đáy lòng dâng lên mấy loại suy đoán, lập tức lại gọi ra một đoàn máu đen. Một đoàn máu đen là gia nhập G-Virus tiến hóa qua. Một đoàn máu đen là nguyên bản, không có gia nhập G-Virus, tại Lý Dạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí điều khiển dưới. Hai đoàn ngang nhau máu đen, trong hư không dung hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền rõ ràng cảm nhận được, cái này đoàn máu đen, toàn bộ thuận lợi lây nhiễm thành G-Virus tiến hóa qua máu đen. Lây nhiễm, hiện tại máu đen, thức tỉnh virus hẳn là có lây nhiễm. Lý Dạ Huyền có chút hít vào một hơi, hơi khiếp sợ nhìn trước mắt lớn hơn một vòng máu đen đoàn. Trước đó máu đen là không có virus lây nhiễm loại này tính chất, dù là đã từng là hắc tử bệnh độc, nhưng là bây giờ thì khác. Gia nhập G-Virus tiến hóa sau máu đen, lần nữa khôi phục virus lây nhiễm tính chất. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền không chỉ có thể đem tất cả chưa tiến hóa máu đen toàn bộ biến thành bởi vì G-Virus tiến hóa qua đi máu đen, càng là có thể đối cái khác sinh mệnh thể đưa đến virus lây nhiễm phá hư. Về sau lại có cái gì sinh mạng thể bị Lý Dạ Huyền G-Virus tiến hóa máu đen gây thương tích, về sau sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị virus lây nhiễm. Nếu rơi vào tay virus lây nhiễm về sau, sẽ phát sinh cái gì? Lý Dạ Huyền cảm thấy, rất có thể sẽ biến thành một bộ sơ bộ có linh trí zombie. Càng quan trọng hơn là, cỗ này zombie sẽ hoàn toàn nghe theo Lý Dạ Huyền mệnh lệnh. Lý Dạ Huyền nghĩ tới chỗ này, lần nữa hít một hơi lãnh khí. Ý vị này, Lý Dạ Huyền hoàn toàn có thể bằng vào máu đen chế tạo một chi chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn thần phục với hắn máu đen zombie quân đoàn. Công thành phạt địa, không đáng kể. Lý Dạ Huyền trong lòng thình thịch nhảy lên, đạt được G-Virus tiến hóa máu đen, xác thực so trước kia, muốn mạnh hơn không ít. Trước tiên đem tất cả máu đen, toàn bộ chuyển đổi thành G-Virus máu đen tốt. Lý Dạ Huyền vội vàng kéo lên màn cửa, đóng cửa kỹ càng, sau đó đem hắn còn lại tất cả máu đen toàn bộ kêu gọi ra, bắt đầu dung hợp tiến hóa, toàn bộ chuyển đổi thành G-Virus máu đen. Chỉ cần là tiến hóa sau máu đen gây thương tích, virus liền sẽ thuận vết thương nhanh chóng khuếch tán, lây nhiễm bản thể, từ đó biến thành hoàn toàn thần phục với ta máu đen quân đoàn một bộ zombie. Mặt khác, loại này zombie thể nội huyết dịch cũng là máu đen, chỉ là độ tinh khiết cùng lực lượng xa xa không kịp ta máu đen cao hơn. Lý Dạ Huyền biết, cứ như vậy, hắn liền không thiếu máu đen nơi phát ra, bởi vì có thể trực tiếp lây nhiễm cái khác sinh mệnh thể huyết dịch, biến thành máu đen, sau đó dùng đến bổ sung. Chỉ bất quá phổ thông sinh mạng thể huyết dịch hình thành máu đen xa xa vẫn còn so sánh không lên Lý Dạ Huyền chính hắn máu đen. Trước dùng dung huyết thạch mở rộng máu đen số lượng, lại lấy thái dương thần hỏa rèn luyện đi, về sau có cơ hội có thể lây nhiễm cao giai cấp sinh mạng thể huyết dịch, đến lúc đó tạo thành máu đen hẳn là sẽ rất lợi hại. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, chế tạo một chi máu đen quân đoàn suy nghĩ xem như tại Lý Dạ Huyền trong đầu mọc rễ nảy mầm, đồng thời theo thời gian trôi qua sẽ càng biến càng lớn. Trừ bỏ virus lây nhiễm, máu đen còn có cái gì tác dụng đâu? Lý Dạ Huyền cao hứng rất nhiều, tiếp tục tự hỏi,